Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1506, chương 1506, hồn ma nhất tộc. Đối với hồn ma nhất tộc mà nói, nhân loại Mỹ thực, phát ra mùi thơm, cũng là loại kia cực hạn mùi thối. Ăn vào trong miệng, hội để bọn hắn không ngừng nôn mửa. Cho nên, đối với nhân loại thực vật, bọn họ từ ở sâu trong nội tâm, tản ra chán ghét. Ông, thiên thần thủ chát bị Điền Thu cho thu lại. Cái này thiên thần thủ chát thế nhưng là cái rất không tệ mồi nhử. Hắn trên đường đi hấp dẫn vô số nhân loại cường giả. Từ yếu đến mạnh, nuốt ăn thống khoái, khiến cho hắn tu vi đang không ngừng mạnh lên. Oanh, hắc sắc trùng giáp hiển hiện, khiến cho Điền Thu bộ dáng càng phát ra dữ tợn. Hắn khí tức chìm nổi, mang theo vô cùng đáng sợ khí tức cuồng bạo. Hư không đều bị oanh kích không ngừng vỡ nát. Lạch cạch, nhất trường quét ngang mà ra. Này bánh bao nhất thời bị hắn cắt thành hai nửa. Mà hết thảy mở, nhất thời nồng đậm mùi thơm chính là khuếch tán ra đến. Quanh quẩn tại Điền Thu trong miệng mũi. Nhượng hắn trong dạ dày lại lần nữa quay cuồng lên. Làm sao có thể ác tâm như vậy? Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ, bắt lấy long cốt đao, bỗng nhiên quét ngang mà ra. Ông, vạn thiên đao quang bắn ra, hóa thành từng đạo sáng chói quang hoa ngút trời mà lên. Cùng này Điền Thu đụng vào nhau. Oanh, Điền Thu vị nhưng bất động, hắn khí tức càng phát ra chìm nổi. Cơ hồ muốn xông ra trung đẳng thần vương ràng buộc, nhưng là hắn loại này đột phá. Cùng nhân loại dựa vào pháp tắc chi lực đột phá khác biệt. Chết đi. Xẹt một tiếng. Điền Thu thân hình tại trong lỗ đen phi tốc phi nhanh mà ra. Tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh. Tới gần Bộ Phương về sau, nhất quyền móng vuốt chính là xé rách mà ra. Hư không đều là bị xé rách băng liệt không ngừng. Phảng phất phát ra không chịu nổi gánh nặng kêu rên. Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ. Âm dương thao thiết cánh tay nắm chặt long cốt thái đao. Bỗng nhiên giơ lên, cùng này móng vuốt đụng vào nhau. Trong bóng tối, tia lửa tung tóe, lực lượng đáng sợ, nhất thời oanh minh, Bộ Phương cảm giác được lực lượng cường đại đến không thể ngăn cản. Toàn bộ thân hình đều là bạo bay mà ra. Nơi xa, Hạ Thiên bị tam huynh đệ cho dây dưa chắc chắn. Cái này tam huynh đệ đã chết. Nhưng lại là bị Điền Thu khống chế, giống như hung thú, không ngừng bức bách Hạ Thiên. Nếu như không phải Hạ Thiên lĩnh ngộ không gian pháp tắc, khả năng trong nháy mắt liền muốn gặp nạn, liền xem như dùng không gian chảm một cái cự thú. Này cự thú bị chảm vì làm hai nửa thân thể, nhúc nhích sau nửa ngày, chính là hội lại lần nữa khôi phục lại. Loại tình huống này nhượng Hạ Thiên cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Những quái vật này, sinh mệnh lực quá mạnh, cũng hoặc là nói, quá quỷ dị, phảng phất không có nhược điểm giống như, mặc dù chỉ là hạ đẳng thần vương thực lực, có thể là bởi vì không sợ bị thương, thế mà đè ép Hạ Thiên đánh, Hạ Thiên thậm chí đều tràn ngập nguy hiểm. Loại sinh vật này, đến cùng là từ chỗ nào đản sinh ra? Hạ Thiên hít một hơi lãnh khí, bành bành. Toàn bộ địa động đều là đang không ngừng rạn nứt, trên vách tường, tràn ngập vết nứt, phảng phất tùy thời muốn đổ sụp giống như thiên thần kia xương cùng thiên thần máu, thì là lơ lửng trong hư không, không ngừng mà chìm nổi. Này ngày bình thường một khi xuất thế, liền sẽ trở thành tất cả mọi người chảy ít đồ, bây giờ, lại là không người hỏi thăm. Oanh, Bộ Phương xoay người mà lên, chân đạp mặt đất. Mỗi một bước đạp xuống đều sẽ dẫn tới mặt đất nổ tung. Điền Thu nổ bắn ra mà đến, quanh người hắn bao phủ tại hắc giáp bên trong. Này mỗi một phiến hắc giáp khẽ trương khẽ hợp, phảng phất tại hô hấp. Rác rưởi nhân loại, liền biết trốn. Người lúc trước cuồng ngạo đâu? Điền Thu mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bạo giống không ngừng. Hắn tốc độ cực nhanh, không ngừng đuổi theo Bộ Phương. Hắn đôi mắt đang lóe lên, một cỗ thần thức trùng kích, không ngừng phun trào, muốn oanh bạo Bộ Phương thần thức. Đối với hồn ma mà nói, linh hồn công kích mới là bọn họ am hiểu nhất, bọn họ có thể phục chế nhân loại công kích thủ đoạn. phục chế nhân loại hết thảy, thậm chí có thể phục chế nhân loại vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thông. Đương nhiên, pháp tắc chi lực không được, bởi vì pháp tắc chi lực cần muốn lĩnh ngộ. Không có lĩnh ngộ, tự nhiên vô pháp thi triển. Nhưng là, điền thu là bị thôn phệ, cho nên tôn này hồn ma có thể thi triển điền thu pháp tắc chi lực. Cái này liền khiến cho giờ phút này điền thu càng phát ra cường hãn. Hắn ủng có bất hủ thân thể, cùng chiến lực cường hãn, so với thượng đẳng thần vương thậm chí đều không yếu bao nhiêu. Bành, nhất quyền oanh kích xuống, toàn bộ lòng đất đều là muốn đổ sụp, ầm vang nổ tung, bành bành bành, ba tiếng nổ vang, này áp bách lấy Hạ Thiên, tam huynh đệ xông ra mặt đất, trên mặt đất phát ra khủng bố thú hống, thanh âm này, trong đêm tối truyền vang ra, nhượng trong di tích không ít hung thú đều là cảm thấy một trận băng lãnh. Vô số huyết thú tại xuyên toa, bọn họ như điên hướng phía cái này vị trí chiến đấu chạy đến. Thiên thần thủ chát, thiên thần xương, thiên thần máu, trong di tích vật chân quý, cơ hồ đều hội tụ ở chỗ này, tự nhiên sẽ hấp dẫn vô số cường giả đến. Mà giờ khắc này, bởi vì chiến đấu ba động bạo phát duyên cớ, nguy hiểm trong vùng không ít đang thăm dò cường giả, phát hiện chỗ này dị trạng, bọn họ cùng nhìn nhau, đều là nhao nhao hướng phía chỗ này chạy như bay tới. Hạ Thiên có chút chật vật, kịch liệt thở hào hển, nàng lần thứ nhất bị buộc đến loại trình độ này, xem như lĩnh ngộ vũ trụ chí cường pháp tắc thần vương. Nàng từ xuất sinh cũng là thiên chi kiêu tử, loại tình huống này, thật rất ít gặp. Nàng dung nhan tuyệt mỹ bên trên, hiện ra vết thương, trong suốt huyết châu từ bên trong chảy xuôi mà ra, giọt tung tóe trên mặt đất, ba con hung thú, trở nên càng to lớn, che khuất bầu trời, vô cùng khủng bố. Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía tràn đầy phế tích khu vực. Chỗ ấy, bộ phương bị càng khủng bố hơn điền thu đè bách lấy. Không biết sinh tử như thế nào, bất quá, hẳn là trốn không. Điền thu thân thể liền là trung đẳng thần vương, lại thêm loại kia cổ quái lực lượng, bộ phương coi như tại yêu nghiệt, cũng ngăn không được a. Dù sao bộ phương chỉ là nửa thần, chỉ là bán thần, mặt đối tiếp cận thượng đẳng thần vương tồn tại, như thế nào chống cự, hẳn là chống cự không. Oanh, mặt đất nổ tung, bộ phương từ đó chạy như bay mà ra, hắn đem thiên thần xương cùng thiên thần kia máu thu lại. Sắc mặt vô cùng băng lãnh, điền thu đuổi theo, mỗi một lần oanh kích, đều là dẫn tới hư không nổ tung. Nếu như không phải hắn lĩnh ngộ không gian pháp tắc, khả năng thật đúng là trốn không thoát. Nổ tung không ngừng vang vọng, cây cối tại sụp đổ, từng cái hung thú phi tốc đuổi theo mà đến, đem chiến trường vây quanh ở trong đó. Huyết thú đang thét gào, khủng bố thanh âm kinh động thiên địa. Không chỉ là huyết thú chú ý tới, nhân loại cường giả cũng đồng dạng chú ý tới. Trận chiến đấu này, nhượng không ít người đều là kinh hãi. Tại trong di tích, thế mà như thế không kiêng nể gì cả xuất thủ. Vạn nhất dẫn tới đỉnh cấp huyết thú vương, này cơ bên trên chạy không thoát. Các cường giả cũng không dám tới gần. Tới gần, chung quanh huyết thú uy hiếp lực quá kinh khủng. Liền xem như trung đẳng thần vương, cũng chỉ có thể xa xa quan chiến lấy. Tựa như là Hạ Thiên quận chúa, nàng là bị vây công a. Này ba chỉ là cái gì? Tựa như là trong khoảng thời gian này truyền xôn xao hung thú, có thể bắt chước phục chế nhân lực lượng. Ngoặc kép, nơi xa hư không, mấy vị quan chiến cường giả nhất thời hít một hơi lãnh khí. Tam huynh đệ uy hiếp lực, để bọn hắn kinh hãi. Liền Hạ Thiên đều là bị đè lên đánh, bọn họ còn có thể nói cái gì? Oanh, bộ phương rơi xuống đất, một đường phi nhanh, thân hình hắn tại trong rừng rậm phi tốc di động, không gian pháp tắc tại phía trước mở đường. Bộ phương bước ra một bước, chính là hội xê dịch ra vài trăm mét, chính là như thế này, mới khiến cho Điền Thu chưa từng truy đuổi hắn. Điền Thu ánh mắt càng phát ra băng lãnh, hắn gắt gao nhìn chằm chằm bộ phương di động thân hình. Về sau, trong đôi mắt bắn ra huyết mang, gào thét một tiếng, đây là thuộc về bọn hắn hồn ma nhất tộc đặc thù linh hồn trùng kích. Một khi bị oanh trong, bán thần cấp bậc linh hồn, đủ để triệt để mạt sát, liền xem như thất thủ, cũng đủ làm cho bộ phương biến thành si ngốc. Công kích này, phảng phất như là một cây cái rùi, không ngừng tới gần, về sau, bành một tiếng, trùng kích tại bộ phương trên ót. Bộ phương cảm giác mình tựa như là bị cái tiểu thạch đầu cho châm một chút giống như. Hồ Nghi quay đầu qua, liếc nhìn bốn phía liếc một chút, phát hiện cũng không có cái gì dị trạng phát sinh. Cái này khiến hắn càng phát ra nghi hoặc. Điền Thu thật không thể tin chừng mắt, làm sao có thể lông tóc không tổn hao gì. Hắn linh hồn công kích, coi như trung đẳng thần vương đều gánh không được. Vì cái gì bộ phương cái này bán thần đầu bếp, có thể lông tóc không tổn hao gì. Đáng chết, Điền Thu mới không tin đây hết thảy. Hắn thân thể oanh minh, lân giáp mở ra, tựa hồ tại dâng lên nhiệt khí, khiến cho hắn tốc độ di chuyển lại lần nữa tăng tốc. Phóng tới nơi xa thiên khung, tới gần bộ phương, ông, một thanh vảy đao hiển hiện, này vảy đao tựa như là vây cá giống như, phảng phất tại hô hấp, bỗng nhiên chém xuống, dâng lên lấy hắc khí, chết, Điền Thu gầm hét lên, bộ phương quét ngang thái đao, thần thông chém ra, loạn thế chủ đạo, 99.999 đao, hội tụ thành nhất đao. Cùng Điền Thu một chiêu này đụng vào nhau. Oanh, bộ phương nhất thời cảm thấy cự lực truyền đến. Hắn miễn cưỡng ngăn trở một kích này. Dùng thần thông ngạnh kháng. Mới là ngăn trở. Ta nhìn thấy. Người chết chắc. Chấm ngoặc kép. Điền Thu đôi mắt đột nhiên sáng lên. Về sau phát ra cười lạnh. Tay run một cái. Này vảy đao chém ra. Lít nhà lít nhít đao khí nhất thời lan tràn ra. Hóa thành che khuất bầu trời nhất đao. Một đao kia, đem bầu trời đều là chém ra một đạo khe rãnh. Oanh, kiềm chế khí tức, nhượng bộ phương đều là hít sâu một hơi. Oanh, tước vũ bào vô địch bạo phát, ngăn trở một kích này. Bộ phương rơi xuống đất, liên tục sau lùi lại mấy bước. Điền Thu rơi xuống đất, há mồm, đôi mắt hiện ra đỏ thẫm, hưng phấn thở phì phò. Trong miệng mũi có hắc khí lan tràn. Thế mà liền thần thông đều có thể bắt trước. Bộ phương nheo lại mắt. Cảm thấy khó giải quyết. Cái này Điền Thu so với ban đầu ở Minh Khư trong sinh linh còn mạnh hơn. Bất quá. Bây giờ bộ phương. Cũng biến thành càng mạnh. Tâm thần nhất động. Tiểu hồ nhất thời xoay người mà lên. Rơi vào bộ phương trên bờ vai. Tiểu hồ cảm ứng được Điền Thu khí tức. Nhất thời toàn thân lông hồ ly đều là nổ tung, nhe răng trợn mắt, bộ phương giơ tay lên, tại tiểu hồ trên mông vỗ, nhất thời, bành một tiếng, tiểu hồ trong miệng phun ra một khỏa bạo liệt nghiêu hoàn. Mùi thơm tràn ngập, hả, Điền Thu trong dạ dày nổi lên buồn nôn, chém ra một đao, cùng này bạo liệt nghiêu hoàn nổ cùng một chỗ, oanh, nổ tung tỏa ra, Điền Thu sau khi từ biệt đầu qua. Bộ phương con mắt nhất thời sáng lên, giống như, có hy vọng, dùng mỹ thực mùi thơm, tới áp chế loại sinh linh này a. Bộ phương hơi hơi gật gật đầu, vỗ tiểu hồ cái mông, nhượng tiểu hồ tiếp tục phun đừng ngừng. Mặt khác, bộ phương trong tay, thì là nắm lên hủy diệt làm nồi, đem hủy diệt làm nồi nhét vào tiểu hồ trong miệng. Tiểu hồ trong mắt nhất thời trừng lớn, thiên thần máu lan tràn toàn thân. Sau một khắc, há mồm, phát ra rít lên, oanh, cự đại phản xung lực bạo phát, tiểu hồ trong miệng nhất thời phun ra hủy diệt làm nồi. Làm nồi xoay tròn lấy tới gần, sáng chói trong đêm tối, giống như mặt trời gay gắt, chướng mắt mà chói mắt, toàn bộ di tích tựa hồ cũng bị quang mang này cho bao phủ. Điền Thu ánh mắt trừng lớn, mùi thơm xông vào mũi. Lại có thể có người dùng thực vật tới làm công kích thủ đoạn. Đáng chết, trong nhân loại đầu bếp, nên triệt để chết hết. Tại Điền Thu gào thét trong, hủy diệt làm nồi nhất thời rơi xuống. Ầm vang nổ tung, bành một tiếng, cự đại bạo tạc năng lượng bao phủ toàn trường. Mà Điền Thu thân hình, cũng là bị triệt để thôn phệ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.